Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Ngụy Ám Khí, hơi có thành tựu, chương 150, Ngụy Ám Khí, hơi có thành tựu, PS, nhìn xuống vé thắng bảng, bần đạo nhất thời nhảy dựng lên, mặt sau quá độc ác, mùi đao đều chống đỡ tại hoa cúc lên, liền một phiếu chi kém, bần đạo đã bị thê thảm bạo cúc rồi. Các vị đạo hữu cứu mạng a, đến mấy tấm vé tháng a, hai tờ là tốt rồi, ít nhất đem mùi đau rời đi một chút thôi. www.glyphex.com chẳng lẽ mọi người muốn nghe được thổi phù một tiếng? Mùi đau vào thịt thanh âm sao ước chừng 15 mét xa. Chiếc đũa có thể đâm vào mặt tường 1 cm nhiều điểm. Lực đạo này nắm chắc thật sự ổn thỏa. Có thể tính là chiếc đũa chẳng những không có thể thượng bia. Khoảng cách bia ngắm khoảng cách vượt qua 3 thước, vẫn còn may không phải là ở bên ngoài, nếu không vệ tiểu bắc ra mặt đều phải bị lột sạch. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, tay chộp vào chiếc đũa thượng vị trí cải biến một chút. Theo sau lần thứ 2 bắn ra, phốc, rất nhỏ tiếng vang lần thứ 2 truyền đến, vệ tiểu bắc trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Lần này tuy nói không có thể trực tiếp thượng bia, nhưng cùng bia ngắm khoảng cách đã ngắn lại đến không đủ nửa thước. Đủ thấy vệ tiểu bắc tiến bộ cực lớn, phải biết rằng dùng ám khí loại này võ công ở Trung Quốc cổ đại trong chốn võ lâm là cực kỳ không. Đòi màu một loại võ công, trong chốn võ lâm chủ yếu là nói võ đức, mà ám khí loại này võ công, liền có vẻ hơi âm hiểm bỉ ổi. Cho nên ám khí võ công ty nói cũng có lưu phái, nhưng rất ít có thể truyền thừa xuống. Trên thực tế đối với võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ mà nói, ám khí loại này võ công tu luyện lên là rất nhanh. Dù sao này chú ý mắt chuẩn tay ổn, lại dựa vào lực lượng cùng tương quan thủ pháp, tương đối tại cái khác võ công mà nói, ám khí cũng coi là nhất học cấp tốc thời gian một trong. Vệ tiểu bắc là không học được ám khí thủ pháp, Trình Tất Vũ cũng sẽ không. Hơn nữa, giống bát cực quyền như vậy quang minh chính đại thời gian bên trong cũng không có ám khí chi nhánh. Cho nên lúc ban đầu vệ tiểu bắc nhất thời thất thủ cũng thuộc về bình thường. Nhưng ở vệ tiểu bắc lần lượt qua khảo nghiệm, chiếc đũa rất nhanh sẽ lên bia, gần chính là thượng bia, vệ tiểu bắc cũng sẽ không thỏa mãn. Hồng tâm. Thứ 21 chiếc đũa, liền cắm ở bia ngắm trung tâm. Trên thực tế, đây là võ học bên trong suy một ra ba, loại suy, chỉ cần một môn công phu luyện đến ở chỗ sâu trong. Nặng như vậy tân luyện tập cái khác thời gian, đều có thể rất nhanh hơn tay, tinh thông, cũng đúng là như thế. Rất nhiều võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đem thời gian luyện đến đại thành phía sau. Vì tại quyền thuật thượng đột phá, thường thường đều đã kiêm tu cái khác thời gian, cuối cùng tự thành nhất phái, thành tựu tông sư, mượn đại danh đỉnh đỉnh Đồng Hải Xuyên tiên sinh mà nói. Này đó là kiêm tu số môn thời gian, cuối cùng tự nghĩ ra bát quái trưởng, thành tựu một thế hệ võ học tông sư, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thuộc tính thêm nữa bát cực quyền cảnh giới tạo nghề. Muốn đem này phi khoái luyện ra. Cũng không tính quá khó khăn, chẳng qua lúc ban đầu thời gian, có chút chúc chắc mà thôi. Phốc phốc phốc phốc, đợi cho vệ tiểu bắc đem hàng trăm cây chiếc đũa nhất bắn xong. Kia bia ngắm thượng đã là cắm đầy rậm rạp chiếc đũa. Thậm chí còn một ít chiếc đũa va chạm vào nhau bẻ gãy rơi xuống mặt đất. Đem hoàn hảo chiếc đũa thu hồi, vệ tiểu bắc liền chậm rãi quay trở về lầu 2 ban công. Trúc Tâm Di lúc này vẫn còn đang mê man bên trong. Đối này, vệ tiểu bắc ngã là có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, tại hôi giới bên trong chỉ muốn ngủ, như vậy sẽ thoát ly hôi giới. Phản hồi hiện thực, vì cái gì cái này Trúc Tâm Di ngủ, lại vẫn như cũ có thể tại hôi giới bên trong. Đương nhiên, vệ tiểu bắc phía sau tạm thời cũng không có hứng thú đem Trúc Tâm Di đánh thức. Phải dựa vào tại ban công trên lan can, ánh mắt không mục đích nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, mà lực chú ý lại tập trung tại bảng thuộc tính, lên, từ từng cái thuộc tính thượng đảo qua, cuối cùng lực chú ý đứng ở năng lực thượng, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đảo, bát cực quyền, lô hỏa thuần thanh, câu cá, sơ học mới đảo, tam hoàng pháo chủy, sơ học mới đảo, ngụy ám khí, hơi có thành tựu, vệ tiểu bác trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ. Quả thế, tại chính mình bắn hàng trăm cây chiếc đũa từ phía sau. Chính mình cột skill bên trong gia tăng thêm một cái năng lực. Ngụy ám khí, hơn nữa trực tiếp lướt qua sơ học mới đảo, tiến nhập hơi có thành tựu. Quả thế, chỉ cần lặp lại luyện tập nào đó năng lực, đạt tới trình độ nhất định phía sau, liền có tỷ lệ tại bảng thuộc tính thượng sinh thành một loại kỹ năng. Bất quá này ngụy ám khí là có ý gì, vệ tiểu bắc trong lòng thoáng suy tư. Cũng hiểu rõ ra, có thể đây là tự động luyện tập sinh thành phía sau mới có thể mang theo cái ngụy chữ. Nếu như là sư phụ dạy, hoặc là từ chuyên môn bí tịch đến trường tập mà đến, đại khái tên thì sẽ không một dạng. Bất quá vệ tiểu bắc tạm thời không có đi để ý tới vấn đề này. Muốn học được chính tông ám khí năng lực, đại khái liền cần trở lại hiện thực đi hỏi một chút sư phụ. Mà hiện tại, đã sinh thành cái gọi là ngụy ám khí năng lực, như vậy kế tiếp nên làm sao sử dụng điểm tiến hóa? Vệ tiểu bác trong lòng đại khái liền đã có tính toán. Thủ đoạn phối hợp tính, vệ tiểu bác đem lực chú ý tụ tập ở cái này chi nhánh thuộc tính lên. Một hơi đưa tay mắt phối hợp tính tăng lên tới 20 điểm. Tiêu hao 400 điểm tiến hóa. Tùy tay mắt phối hợp tính tăng lên tới 20 điểm. Vệ tiểu bắc lập tức cảm giác thị lực, cánh tay ở giữa sinh ra một loại liên hệ thần bí. Mối liên hệ này để cho vệ tiểu bắc sinh ra một loại xúc động. Lúc này một mảnh không biết từ địa phương nào bị gió thổi tới lá khô. Từ trước biệt thự phương hơn 20 mét chỗ thổi qua. Tốc độ tuy nói không vui, nhưng bởi vì phong lỗ mãng, cao thấp phiêu đãng, chim nổi không biết, vệ tiểu bắc phải tay hơi run. Một chiếc đũa lập tức liền bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền xuyên qua lá khô, tại trên đó để lại một cái lỗ thủng. Không sai, vệ tiểu bắc trên mặt hiện ra tươi cười. Lực chú ý tại bảng thuộc tính thượng đảo qua, nơi tay mắt phối hợp tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền gia tăng thêm một cái năng lực, trúng mục tiêu tinh chuẩn. Năng lực này đặc điểm chính là tăng lên tấn công từ xa tỷ lệ trúng mục tiêu. Tầm sát thương nội tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên 25%. Sát thương tầm bắn nội tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên 10%. Lớn nhất tầm bắn nội tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên 5%. Cái gọi là tầm sát thương đó là vũ khí đối dự định mục tiêu bắn khi có thể đạt tới mong muốn tiến độ, uy lực yêu cầu tầm bắn, mà sát thương tầm bắn còn lại là tại vượt qua tầm sát thương từ phía sau. Vẫn như cũ có lực sát thương khoảng cách phạm vi, về phần lớn nhất tầm bắn chính là vũ khí phóng ra từ phía sau. Đến tiếp đất khoảng cách, nói như vậy lên, rất khó lý giải. Mượn đại danh đỉnh đỉnh AK-47 súng trường mà nói. Này tầm sát thương chỉ có 400 thước. Vượt qua 400 thước từ phía sau, viên đạn sẽ rất khó tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Này sát thương tầm bắn còn lại là 1600 thước. Nói cách khác lên tại 1600 thước nội vẫn như cũ có lực sát thương. Về phần lớn nhất tầm bắn còn lại là hơn 2.000 mét. Từ 1600 thước đến hơn 2.000 mét viên đạn phi hành khoảng cách bên trong. Đầu đạn liền trên cơ bản không có lực sát thương, mà vệ tiểu bắc lấy tay vứt bắn chiếc đũa. Lớn nhất tầm bắn không có khảo nghiệm qua, nhưng sát thương tầm bắn có ít nhất 30 mét. Tầm sát thương còn lại là 15 mét. Cũng chớ xem thường, này trúng mục tiêu tinh chuẩn tăng lên tỷ lệ trúng mục tiêu. Vệ tiểu bắc tại 15 mét trong phạm vi, bắn cố định mục tiêu trên cơ bản là 100% tỷ lệ trúng mục tiêu. Mà di động mục tiêu lớn khái cũng chỉ có 8 phần trên dưới. Điều này cần xem tốc độ của đối phương cao thấp, mà tại phụ gia trúng mục tiêu tinh chuẩn phía sau. Vệ Tiểu Bắc tại 15 mét trong phạm vi, vật thể tốc độ di động mặc dù rất nhanh, ít nhất cũng chính mình trúng mục tiêu tinh chuẩn tăng lên 25% tỷ lệ trúng mục tiêu. Mà tốc độ một dạng vật thể, kia tỷ lệ trúng mục tiêu liền trực tiếp tăng lên tới 100%. Tóm lại, đối với Vệ Tiểu Bắc hiện tại mà nói, cái này mới tăng thêm năng lực đích xác rất hữu dụng. Điểm tiến hóa còn sót lại 2, 4, 5 điểm money Vệ Tiểu Bắc thì bắt đầu hướng vừa vặn tới tay không. Lâu Ngụy ám khí năng lực đầu nhập, 100 điểm tiến hóa đầu nhập phía sau. Ngụy ám khí năng lực từ hơi có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập thất. Đến đăng đường nhập thất phía sau, Vệ Tiểu Bắc tung chiếc đũa tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa có thể đồng thời đem hai chiếc đũa vứt bắn mà ra. Đang tăng lên tỷ lệ trúng mục tiêu đồng thời, càng là tăng lên rất nhiều lực sát thương. Còn lại 1, 4, 5 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem tam hoàng pháo chỉ tăng lên một chút. Tương tự đem tăng lên vì đăng đường nhập thất. Nói thật, này tam hoàng pháo chỉ, Vệ Tiểu Bắc học được phía sau, cũng rất ít sử dụng tới. Nhiều nhất cũng chính là tại không rảnh rất nhiều đứng ở trên diễn võ trường luyện tập một phen. Nếu như nói bát cực quyền tại nội gia quyền pháp bên trong thuộc về cương mãnh giữ dằn quyền phong. Như vậy tam hoàng pháo chỉ còn lại là khí thế dũng mãnh. Trầm ổn mạnh mẽ, lấy đường hoàng chi chặn, giản dị tự nhiên một quyền đánh ra, chưa từng có từ trước đến nay. Trong ngươi không chỗ nào né tránh quyền phong. Hơn nữa quyền này bắt nguồn từ Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Thuộc về nội gia quyền, này quyền cường điệu lấy khí làm chủ, lấy nên trước, thượng bộ hữu tình lý lẽ, dưới chân có vòng sức mạnh. Học tập quyền pháp này, muốn có tiểu thành, liền chi bằng nội lực phong phú. Đây là một môn lấy khí công làm chủ quyền pháp. Nói cách khác, luyện khí càng thâm hậu, quyền pháp này lại càng dễ dàng luyện đến thượng tầng. Chính là bởi vì này một chút, Vệ Tiểu Bắc đang đả thông kỳ kinh bát mạch trước, liền không có bao nhiêu tâm tư đi nghiên cứu môn quyền pháp này. Bởi vì cho dù là sử dụng điểm tiến hóa, đem tam hoàng pháo chỉ tăng lên tới cảnh giới rất cao tạo. Nghệ, không có thâm hậu khí công làm cơ sở, tại trong thực chiến, rất khó phát huy ra uy lực của nó. Cho nên, lúc này Vệ Tiểu Bắc mặc dù là đem tam hoàng pháo chỉ tăng lên một chút, nhưng cũng không có đối với hắn ký thác nhiều hy vọng. Chẳng qua kỳ vọng mượn tam hoàng pháo chỉ tạo nghệ tăng lên. Xem có thể hay không thúc đẩy chính mình luyện khí tốc độ tăng nhanh. Mà cuối cùng còn lại 4-5 điểm tiến hóa. Tất bị Vệ Tiểu Bắc tiêu hao 44 điểm. Đem phóng thích điện năng điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 5.05V. Gần đủ rồi, Vệ Tiểu Bắc đưa tay tại trúc tâm di trên trán nhẹ nhàng bắn một chút. Nguyên bản liền ngủ phải có điều cạn trúc tâm di lập tức liền giật mình tỉnh lại. Nhìn đến Vệ Tiểu Bắc dựng thẳng lên đầu ngón tay, mới vừa rồi đem sắp bùng nổ tiếng thét chói tai cho nín trở về. Vệ đại ca, xảy ra chuyện gì, trúc tâm di thấp giọng hỏi. Bất quá nàng kia vạn phần khẩn trương bộ dáng, nhìn qua lén lút, ngã thiếu chút nữa để cho Vệ Tiểu Bắc bật cười. Bất quá truyền tức phía sau, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra phản ứng lại, nha đầu kia tại sao gọi chính mình Vệ đại ca, miệng này nhưng thật ra cùng Hoàng Khôn không kém cạnh, từ một điểm này nhưng thật ra đó có thể thấy được. Nha đầu kia thích ứng tính hơi lớn. Cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi trốn ở chỗ này, ta cho ngươi chừa chút thức ăn nước uống, chờ ta trở lại, nhị chính là theo ta cùng đi, nhưng ta cũng vô pháp cam đoan an toàn của ngươi, Vệ Tiểu Bắc ý tứ nói được rất rõ ràng. Nếu ở tại chỗ này, tình an toàn vẫn có chắc chắn cam đoan, chỉ cần trúc tâm di bất loạn chạy gọi bầy, chính mình đem tang thi cho dẫn lại đây. Tại thức ăn nước uống tiêu hao hết trước liền có thể năng lực phản hồi thực tế. Đương nhiên này một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói rõ ràng, dù sao hắn cũng không dám hứa chắc trúc tâm di có thể phản hồi hiện thực. Mà điều thứ hai liền tương đối nguy hiểm, ta tại gặp được nguy hiểm thời gian, Vệ Tiểu Bắc có khả năng đem Trúc Tâm Di bỏ lại chính mình chạy trối chết. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc lời nói, Trúc Tâm Di sắc mặt trở nên hơi nhợt nhạt, đối với một cái còn tại trong đại học đọc sách cô gái mà nói. Loại này lựa chọn là cực kỳ tàn khốc, tuyển điều thứ nhất nhìn qua so với điều thứ hai an toàn. Nhưng rất khó nói Vệ Tiểu Bắc sẽ thật quay trở về. Hoặc là nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chưa về cũng rất bình thường. Về phần điều thứ hai, phiêu lưu thì càng đại, Trúc Tâm Di trên trán gân xanh lúc này đều nhô ra. Có thể thấy được này trong đầu đấu tranh tư tưởng là cỡ nào kịch liệt. Bất quá gần nửa phút thời gian không đến, Trúc Tâm Di liền làm ra quyết định, Vệ đại ca, ta đi với ngươi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc ở tại làm ra quyết định trước. Liền có đối phương sẽ cùng chính mình dự cảm, trong lòng không hiểu có chút hối hận, nói thật, tại hôi giới bên trong mang cái con ghẻ, cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt, nhất là loại này Vệ Tiểu Bắc bị chỗ tốt cô gái. Một sẽ gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm khi, Vệ Tiểu Bắc còn thật không biết mình có phải hay không nên phải đem đối phương bỏ xuống. Có chút đau đầu, bất quá đã nói đều nói ra khỏi miệng. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không lật lọng, được rồi, ngươi ở chỗ này chờ sẽ, ta đi trước dò đường, nếu không phải tất yếu nói. Vệ Tiểu Bắc không có khả năng kín đi chiến đấu, nói vậy, một phần lực lượng liền muốn dùng đến nhiều ra sức nặng thượng. Mà để cho Trúc Tâm Di cứ như vậy nghênh ngang cùng chính mình đi. Chỉ là trên đường gặp được thiểm thực giả liền đủ để đem xử lý. Trúc Tâm Di gật gật đầu, nàng không hiểu đối Vệ Tiểu Bắc có chút tín nhiệm cảm giác. Gần giống như gặp nhà bên đại ca giống như vậy, nếu không phải như thế nói, Trúc Tâm Di trước cũng sẽ không đổi miệng kêu Vệ đại ca. Về phần tình yêu phương diện, kính nhờ, Vệ Tiểu Bắc thật không là nàng đồ ăn. Vệ Tiểu Bắc sát ban công nhảy xuống, hơn 5 thước độ cao đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Căn bản sẽ không tính chuyện này, rơi trên mặt đất, thanh âm đều rất nhỏ. Trúc Tâm Di khẩn trương nhào tới trên lan can, xem Vệ Tiểu Bắc, nàng cũng không phải không nỡ Vệ Tiểu Bắc, mà là chân chính lo lắng Vệ Tiểu Bắc sau khi rời khỏi. Không trở lại, đương nhiên, nàng cũng biết, chính mình đối này bất lực, chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở chỗ này. Vệ Tiểu Bắc đi ra vài bước, quay đầu hướng Trúc Tâm Di phất phất tay, làm một cái trở về thủ thế, phía sau liền cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Trong tiểu khu tang thi số lượng rất ít, Vệ Tiểu Bắc trước tại biệt thự tầng chót thượng liền quan sát tốt lắm phương hướng. Một đường hướng phía trước, vẫn đến tiểu khu tường vây, cũng là gặp được hai đầu tang thi khuyển, 5 đầu tang thi mà thôi. 140 điểm tiến hóa vào tay. Vệ Tiểu Bắc lập tức ngay tại tường vây góc chỗ, đem này 140 điểm tiến hóa quăng vào phản ứng thượng. Cho đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đại khái vì mình sửa sang lại ra một bộ đầu nhập điểm tiến hóa phương án. Đầu tiên đầu nhập nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính bên trong. Đợi cho nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 20. Thì chuyển hướng thân thể cường tráng độ. Thân thể cường tráng độ có thể tăng lên cương mãnh thời gian uy lực. Phía sau thì dựa theo cảm giác chi nhánh thuộc tính, trí lực chi nhánh thuộc tính lần lượt từng cái nhập vào. Về phần mị lực chi nhánh thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có đầu nhập điểm tiến hóa tính toán. Cảm giác cùng chiến lực tăng lên quan hệ không lớn. Đương nhiên, này một chút, phía sau Vệ Tiểu Bắc thì sẽ biết là một loại cực kỳ sai lầm cái nhìn. Về phần phóng thích điện năng, bát cực quyền những năng lực này, năng lực, thì căn cứ cần xin vào, tùy 140 điểm tiến hóa đầu nhập. Phản ứng tăng lên tới 17.4, cái này chi nhánh thuộc tính tăng lên chỗ tốt chính là ở có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tốc độ phản ứng tăng nhanh, tại gặp được địch nhân đánh bất ngờ thậm chí còn gặp được đột nhiên không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn. Khi có thể rất nhanh phản kích, hoặc là né tránh, chưa xong còn tiếp, 9, 2. 26131414 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.